Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Thôn không thú. Thôn không thú, tinh không dị thú bên trong một loại. Tinh không dị thú là sinh hoạt ở mênh mông trong vũ trụ sao trời một loại kỳ lạ yêu thú. Trời sinh gồm có thực lực cường đại. Đại đa số tinh không dị thú vừa sinh ra chính là có đạo chi cảnh tu vi. Thoáng tu luyện cũng có thể đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ. Đạt đến đạo chân cảnh tinh không dị thú cũng không phải số ít. Cho tới đạo thiên cảnh, cho dù là tinh không dị thú, muốn đạt đến đạo thiên cảnh cũng không phải một chuyện đơn giản. Tần Phong dừng lại, nhìn phía cái kia một khối lơ lửng tảng đá lớn. Từ trong viên đá, bàn tay lớn màu đen lần thứ hai vươn ra, lại đến con thứ hai đại thủ cũng vươn ra, sau đó lộ ra một cái quái dị dị đầu, như là rùa đen đầu, thế nhưng thành hắc sắc. Thôn không thú thân hình khổng lồ từ cự thạch về sau leo ra. Cự đại thân thể có chút tương tự với rùa đen, nhưng trên lưng hắc sắc khôi giáp là cùng thân thể hoàn toàn liên tiếp ở cùng một nơi. Tứ chi cực kỳ tráng kiện, có thể chỉ đầu nhưng cực kỳ gầy gò, nhìn qua mười phần quỷ dị. Thân thể hắn toàn thân là màu đen, nhìn kỹ những này hắc sắc có thể nhìn thấy từng đạo từ từ đường vân. Hiện ra hào quang màu bạc, hình thành vô cùng phức tạp phù văn. Đây là tinh không dị thú một trong. Thôn không thú gồm có chủng tộc thiên phú. Nuốt khoảng không năng lực, trời sinh nó nắm trong tay không gian đại đạo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Vì lẽ đó, vừa nãy đạo nguyên cảnh tu sĩ căn bản là chạy trốn không. Bị nuốt không thú một tay nắm lấy, đồng thời nuốt vào trong miệng. Thôn không thú chú ý tới Tần Phong, một đôi con ngươi màu bạc lập lòe tia sáng kỳ dị. Bàn tay lớn màu đen duỗi một cái, hóa thành mấy trăm ngàn dặm đại thủ, che khuất bầu trời. Bàn tay lớn màu đen chỗ đi qua, không gian ba động cũng trở nên cực kỳ chậm chậm, tất cả như là thời gian giảm tốc độ một dạng. Nhưng đây cũng không phải là thời gian lực lượng, mà là không gian lực lượng. Thôn không thú đối với không gian đại đạo ứng dụng mạnh mẽ quá đáng. Loại này đại đạo chi lực lệnh người sản sinh thời gian ảo giác, cực kỳ quỷ dị. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn bàn tay lớn màu đen, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Từ vừa nãy thôn không thú bắt đạo nguyên cảnh tu sĩ thời gian, hắn liền rõ ràng thôn không thú cấp độ thực lực. Hạ đẳng yêu thánh, đạo chân cảnh tiền kỳ tồn tại, thực lực như vậy Tần Phong hoàn toàn có thể đối phó. Tần Phong vồ giữa không trung, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện trong tay, đạo khí hắc thương, hắc nguyên thương tới tay. Tần Phong ánh mắt dùng mình, một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức tự thân trên xuất hiện. Lại đến, trường thương nhất động, từng đạo thần dị cực kỳ phù văn xuất hiện ở trường thương bên trên. Chấn áp một phương thiên địa cùng thời không. Tần Phong cổ tay động tác trong lúc đó, hắc nguyên thương đột nhiên lấy ra, màu vàng nhạt thương mang trong nháy mắt bộc phát ra, nhằm phía bàn tay lớn màu đen. Nhìn kỹ màu vàng nhạt thương mang, có thể nhìn thấy đó là có vô số phù văn màu vàng nhạt tạo thành thương mang. Thần dị mà cường đại, thương mang chỗ đi qua, vạn vật tịch diệt. Cho dù là đại đạo chi lực đều vô pháp chống lại này cỗ cường đại lực lượng. Dồn dập né tránh ra. Trong chớp mắt, màu vàng nhạt thương mang xuyên thủng bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt đến tinh không dị thú. Trước mặt, cỗ này đáng sợ sức mạnh trực tiếp xuyên thấu thôn không thú đầu. Vô số phù văn ở thôn không thú cơ thể bên trong bộc phát ra, đem thôn không thú cho nổ tung ra, hóa thành vô số cục máu máu tươi, nhưng những máu tươi này cùng khối thịt lại đều duy trì ở một cái khoảng cách bên trong. Bị phù văn màu vàng nhạt lực lượng lôi kéo, chấn áp, vô pháp khuếch tán, làm tất cả năng lượng tản đi. Thôn không thú thi thể hóa thành vô số mảnh vỡ rơi vào cự thạch bên trên. Cái kia ẩn chứa cường đại năng lượng thân thể, nhưng như là phổ thông dã thú một dạng, liền một tí năng lượng đều vô pháp cảm ứng được. Thần công, Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết. Một thương này, chính là Tần Phong tu luyện Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết. Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết chính là thần công, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, mặc dù chỉ là nhập môn giai đoạn, cũng có được cực kỳ dọa người uy lực, vượt xa tầm thường công pháp. Huống hồ, Tần Phong tu vi đạt đến đạo chân cảnh tiền kỳ, đạo nguyên hùng hồn cực kỳ, căn cơ thâm hậu trầm ổn. Mặc dù không dùng tới Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết cũng đều có thể chém giết thôn không thú. Sở dĩ vận dụng Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, chỉ là nghiệm thật cái này một môn thần công cường đại. Không hổ là Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, quả nhiên phi phàm. Tần Phong tâm niệm nhất động, khởi động Bích Thanh Kiếm, bay về phía cự thạch, đưa tay một chiêu, một khối huyết nhục rơi vào đến Tần Phong trong tay. Thôn không thú huyết nhục. Cái này một khối thôn không thú huyết nhục bên trên có thể nhìn thấy phủ văn màu vàng nhạt. Hơi lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, nhưng này cỗ quang mang, nhưng phong bế tất cả năng lượng cảm ứng. Mười phần thần dị, Tần Phong đạo nguyên nhất chuyển, dễ dàng trong lúc đó liền hóa giải phủ văn màu vàng nhạt. Lại đến, chính là cảm giác được một luồng bạo lệ, cuồng loạn. Man hoang khí tức từ trong tay huyết nhục bên trên truyền ra. Đây là thôn không thú bản năng lực lượng. Thái Ất phù văn có thể trấn áp lại lực lượng. Phù văn, màu vàng nhạt chính là Thái Ất phù văn. Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết lực lượng một trong. Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết lấy thương quyết làm chủ. Thái Ất phù văn là phụ. Phù văn gồm có trấn áp, phong tỏa, cấm khoảng không rất nhiều năng lực, mười phần thần kỳ, phối hợp thương quyết, có thể phát huy ra thật không thể tin uy năng. Tần Phong cầm trong tay thôn không thú huyết nhục tiện tay ném, hướng về phía trước mà đi. Đi qua ba canh giờ thời gian, nhìn thấy từng viên một không văn minh tinh cầu, vô sinh tinh cầu, cuối cùng là nhìn thấy một cái màu xanh lục hình cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này một viên màu xanh lục hình cầu khoảng cách Tần Phong phi thường xa xôi. Trên tổng thể một màu xanh lục làm chủ, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng sương mù. Thần dị cực kỳ, cái này một cái tinh cầu nhưng chỉ có đại nguyên đại thế giới. Đại nguyên đại thế giới thuộc về một cái có thể so với hắc kim đại thế giới. Lấy nhân tộc tu sĩ làm chủ. Số lượng cực kỳ đa dạng, mà đại nguyên đại thế giới tư nguyên 10 phần phong phú. Vì lẽ đó thuộc về toàn dân tu hành đại thế giới. Vậy là đại nguyên đại thế giới, quả nhiên kinh người. Tần Phong nhanh chóng tiếp cận đại nguyên đại thế giới, xuyên qua 10 triệu dặm. Thế nhưng là, cái kia một cái tinh cầu ở trong mắt, chỉ là lớn chút hứa mà thôi, cũng không có quá nhiều biến hóa. Cùng so với cái gọi là đại khuyển tòa vi tinh thể, đều phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tần Phong trong lòng hơi động, tiếp tục hướng về đại nguyên đại thế giới mà đi. Lại quá một thời gian uống cạn chén trà, đại nguyên đại thế giới tinh thể ở trong mắt càng thêm phóng to. Có thể thấy rõ ràng, từ ngoại giới, thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa đại lục tồn tại. Có những tu sĩ khác ở. Tần Phong nhìn phía xa xa, tới gần với đại nguyên đại thế giới, có những tu sĩ khác tồn tại. Những này đều thuộc về đạo chi cảnh tu sĩ, vậy chút hẳn là tới gần đại nguyên đại thế giới tiểu thế giới đi. Tần Phong nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện có mấy cái sinh mệnh tinh cầu lớn nhỏ cùng đại nguyên đại thế giới tự nhiên không thể so sánh nổi. Cần làm thuộc về tới gần đại nguyên đại thế giới tiểu thế giới. Giống như là cửu châu thế giới. Coi như là tới gần với thiên tuyệt đại thế giới tiểu thế giới. Cái kia là, ở phát hiện những tu sĩ khác đồng thời, Tần Phong phát hiện trong tinh không xuất hiện từng chiếc thuyền lớn. Trên thuyền lớn lại càng là dựng thẳng lên cờ xí. Có một cỗ vô hình túc sát khí tức, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.